Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, Phụng Chỉ Ngông Cuồng. Hứa Thanh Thanh âm, tại cái này thứ 10 Chúa Tể Sơn Đại Điện bên trong quanh quẩn. Nữ đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Thần quyền này chí cao, nhất là vận chi biến số, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tàn diện thượng hoang hần quyền, chính là vận mệnh, ngươi cùng Tử Thanh, một cái là dùng thượng hoang huyết nhục tạo nên chi thân, một cái là thượng hoang gia quyến mà thu hoạch tân sinh. Đồng thời ở sư phụ ngươi lúc trước một đao dưới, Tử Thanh thượng quốc khí vận, lại vì ngươi cướp đoạt một ít, khiến Tử Thanh thượng quốc trở về, biến không hoàn chỉnh. Mà ngươi cùng Tử Thanh quan hệ, tại cái này nhất thế lại là chí thân. Những thứ này, liền giống như vận mệnh dây dưa, cũng nhất định tại tương lai, hội tụ một điểm, đây là định số cùng biến số chi luận, cũng là mệnh cùng vận chi tranh, càng là ngươi cùng Tử Thanh chi gian, lựa chọn vận mệnh chi chiến. Nữ đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn bầu trời xa xôi. Trong mắt hình như có lưu quang hiện lên, phảng phất nàng nhìn thấy kia một ngày, sau đó có chút ảm đạm. Hứa Thanh trầm mặc, hắn thấy được trong mắt nữ đế ảm đạm, nhưng không có mở miệng hỏi chút nào, bởi vì đối phương nhìn vô luận như thế nào, kỳ thật đều là định số phạm vi, biến số là không nhìn thấy, vận mệnh đã cuối cùng bị chính mình nắm giữ, như vậy tương lai cũng cần chính mình dùng khắc đao đi tự mình vạch xuống, vừa vẽ mệnh người khác, cũng khắc cuộc đời của chính mình. Cho nên Hứa Thanh thản nhiên nhìn về phía nữ đế, khom người cúi đầu tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc. Không biết bệ hạ lần này ở Ma Vũ Thánh Địa có chuyện Hứa Mỗ có thể đi phụ tá hay không? Nếu có, Hứa Thanh tất tận lực hoàn thành. Nữ đế nghe vậy, khẽ gật đầu, nguyên bản không có, Hứa Thanh chớp mắt nhìn, nghe ra hàm nghĩa tiềm ẩn của những lời này, nhưng cân nhắc đến ngươi có chút không an phận, cho nên từ giờ trở đi, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta là được rồi. Ta 3 ngày sau, muốn đi một chuyến Tây Ma Vũ, lấy này Lữ Lăng Tử thân phận, đi bái kiến cái này một đời Ma Vũ Đại Đế. Trao đổi về Minh Viêm Đại Đế bế quan chỗ mở ra chi tiết. Đến lúc đó, ngươi đi theo ta. Hiện tại, ngươi có thể trước ngoài điện nghỉ ngơi hồi phục, khôi phục một chút ngươi bây giờ yếu ớt linh hồn. Nữ đế giơ tay, một cái bình đan cùng với một cái ngọc giản bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay tiếp nhận, cảm giác trong bình đan có một viên đan dược, rõ ràng là tẩm bổ linh hồn chi đan, mà ngọc giản cũng có tác dụng này. Đáy lòng hắn dâng lên cảm tạ chi ý, lần thứ hai cúi đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Ở ngoài điện, Hứa Thanh hít sâu một hơi, khoanh chân đả tọa, đem đan dược trong bình đan trong tay một ngụm nuốt vào. Đan này vào miệng lập tức hòa tan, hình thành từng luồng tẩm bổ linh hồn dược lực dung nhập thức hải, đan này hiệu quả không tầm thường, rơi vào Hứa Thanh thức hải lúc, liền giống như khô héo đại địa, có nước mưa, héo rũ cỏ cây chiếm được tân sinh. Hứa Thanh bởi vì giới nguyên bí cảnh ảm đạm hồn, nhanh chóng khôi phục lại. 3 ngày trôi qua, linh hồn Hứa Thanh, dưới tác dụng của đan dược, khôi phục 50%, mặc dù còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đối với chiến lực ảnh hưởng đã không lớn, kế tiếp cần một ít thời gian đi huẩn dưỡng. Đồng thời ngọc giản lực lượng cũng chậm rãi hiện ra, Hứa Thanh dự cảm nhiều nhất 1 tháng, chính mình liền có thể dần dần khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mà nữ đế cũng tại một ngày này hoàng hôn đi ra đại điện, hướng bầu trời bước đi. Hứa Thanh lập tức đứng dậy đi theo phía sau. Vì vậy, dưới chân núi Chúa Tể Sơn thứ 10, hội tụ ở nơi đó đại lượng ma vũ tu sĩ. ở trong hoàng hôn này, nhao nhao thấy được một màn này làm cho bọn họ cúng bái. Chúa tể, đạp không mà đi, đây là Lữ Lăng Tử sau khi dựng lên Chúa tể Sơn. Lần đầu tiên công khai đi ra, về phần Hứa Thanh đi theo phía sau, cũng là trước tiên, bị tất cả người chú ý ngóng nhìn, tâm thần đều chấn động. Trong bọn họ, có nhận thức huyết trần tử, nhưng càng nhiều chính là tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh bái sơn một màn. Cũng từng tại lúc trước Hứa Thanh được cho phép tiến vào Chúa Tể Sơn sau. Trong lòng bốc lên gợn sóng, mà hiện tại, tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh đi theo, bọn họ lập tức liền hiểu được ý nghĩa bên trong. Hắn trở thành thứ 10 Chúa Tể Tùy Tùng. Từ nay về sau, thân phận cùng địa vị của hắn sẽ hoàn toàn khác với trước kia. Nếu một mình xuống núi, thậm chí có thể để cho những tu sĩ hội tụ dưới chân núi này cung kính bái lại. Vì thế, cảm xúc phức tạp và không cam lòng của mỗi người dâng lên trong lòng rất nhiều người. Có thể vô luận như thế nào, những tâm tình này đều muốn bị cưỡng ép đè xuống. Không thể lộ ra mảy may, có thể lộ ra, chỉ có tôn kính, tại mọi người cúng bái bên trong. Hứa Thanh theo nữ đế, hướng về phía chân trời đi đến. Nữ đế tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống, thiên địa đều ở mơ hồ. Một thân chúa tể dao động, cực kỳ rõ ràng, mà nữ đế đi ra, cũng lập tức liền đưa tới Đông Ma Vũ các chúa tể khác chú ý. Từng đạo mang theo trọng lượng ánh mắt, nhào nhào cách không chăm chú nhìn. Hứa Thanh bản năng thu liễm khí tức, có thể thấy nữ đế đầy người thong dong về sau, hắn cũng đã có lực lượng. Dù sao, đây chính là thần đài đỉnh phong, lại dám đi gặp Ma Vũ đại đế. Hiển nhiên nữ đế nơi đó có tuyệt đối tự tin. Đã như thế, đi theo bên cạnh đối phương, mình cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, ung dung đứng lên. Cứ như vậy, trong ánh mắt của các chúa tể khác của Đông Ma Vũ, nữ đế mang theo Hứa Thanh đi qua bầu trời, vài bước sau rời khỏi địa giới của Đông Ma Vũ, bước vào trong phạm vi của Tây Ma Vũ, trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Ma Vũ. Càng nhiều ánh mắt chúa tể chợt rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa nổ vang, hư vô vặn vẹo, từng đạo pháp tắc cùng quy tắc chi ngân tại bát phương lóng lánh, càng là tại ánh mắt đến một khắc, còn có thần niệm tại nơi đây bá đạo quét ngang, không chút khách khí, rơi vào trên người nữ đế. Nữ đế mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh thần sắc như thường, cúi đầu đi theo. Tuy rằng Tây Ma Vũ Chúa Tể Sơn vượt xa Đông Ma Vũ, tồn tại 21 tòa, có thể Hứa Thanh có thể cảm nhận được những này chúa tể ánh mắt chỉ là tại chính mình nơi này đảo qua mà thôi. Trọng điểm đều là hội tụ ở nữ đế bên kia. Điều này làm cho Hứa Thanh gần như không có áp lực gì. Hắn chỉ cần làm một tùy tùng là được. Bất quá, hắn cũng cảm giác được trong ánh mắt chúa tể trống rỗng mà đến, lộ ra ý niệm bất thiện, mà tư thái cường thế như vậy, hiển nhiên cũng là mang theo cảnh cáo cùng với khinh thị đối với vị chúa tể Đông Ma Vũ Tân Tấn Lữ Lăng Tử này. Cái này khinh thị, tự nhiên là tồn tại cấp độ càng sâu mục đích, sở dĩ không chỉ là đến từ chúa tể, cũng bao hàm cái này một đời Ma Vũ đại đế. Nữ đế bái kiến, cũng không có kết quả. Đạo đài của Ma Vũ đại đế, sau khi nữ đế nói ra ý, không có lập tức truyền ra triệu kiến chi ý, mà là do đệ tử của vị đại đế kia, cũng là tu sĩ trung niên mới tấn chúa tể, truyền ra pháp chỉ cho nữ đế. Pháp chỉ này, chỉ có một chữ, đợi. Nói xong, vị tân tấn chúa tể này, trong mắt mang theo xem kỹ, nhìn nữ đế, lạnh giọng mở miệng, Lữ Lăng Tử, năm đó ta và ngươi luận bàn, cũng không thắng bại, bây giờ đã ngươi cũng thăng cấp, không bằng tái chiến một lần. Lời vừa nói ra, trời cao lôi đình nổ vang, cảm giác áp lực chợt phủ xuống. Nữ đế thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, giờ phút này càng không nhìn vị đệ tử Ma Vũ đại đế kia một cái, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng: "Huyết Trần Tử, có ti trước." Hứa Thanh lập tức khom người, đi cùng Tây Ma Vũ bên trong. Tất cả chúa tể tọa hạ uẩn thần luận bàn, không thể đọa ta Đông Ma Vũ chi danh. Lời này vừa nói ra, tất cả chúa tể ngóng nhìn nơi đây, trong nháy mắt nhìn về phía Hứa Thanh, ngay cả vị chúa tể tuyên bố pháp chỉ của đại đế kia cũng rời ánh mắt khỏi người nữ đế, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn nghe ra nữ đế trong lời này hàm nghĩa. Đây là rõ ràng để cho mình đi Trương Dương, nhưng thần quyền cùng quyền bính mới là tự thân chủ yếu sát thương, cho nên vấn đề lớn nhất của mình là xuất thủ tất sẽ bại lộ. Nhưng nếu nữ đế mở miệng như vậy, không có khả năng không lo lắng đến điểm này, cho nên Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, trên người bốc lên túc sát chi ý, trầm thấp tiếp lệnh: "Tuân pháp chỉ." Nói xong, thân thể hắn nhoáng lên một cái, thẳng đến chân trời phương xa. Nữ đế nhắm mắt, không nói gì nữa, mà Hứa Thanh bên này, đáy lòng suy nghĩ chuyển động, một mặt suy đoán nữ đế vì che giấu chính mình ra tay phương thức, một mặt còn lại là nhớ lại Huyết Trần Tử trong trí nhớ đối với Tây Ma Vũ hiểu rõ. Tây Ma Vũ 21 tòa chúa tể sơn, bên trong mạnh nhất chính là tòa thứ hai, sau đó là tòa thứ nhất, tòa thứ ba cùng với tòa thứ 17. Nữ đế để cho ta đi luận bàn, như vậy thích hợp nhất cho trận chiến đầu tiên. Hứa Thanh nhìn về phía bắc, kia là thứ 17 chúa tể sơn chỗ phương hướng, chính là nơi đó. Về phần nữ đế đối ta xuất thủ che lấp phương thức, đại khái tỷ lệ, Hứa Thanh sờ lên trước đó nữ đế đưa cho ngọc giản. Ngọc giản này, hắn vốn cho rằng chỉ là tẩm bổ linh hồn, nhưng bây giờ đi phán đoán, vật này 89 phần 10 là vật che giấu nữ đế đặc biệt chuẩn bị cho mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lại không có bất kỳ chần chờ, gào thét chi gian, thẳng đến thứ 17 chúa tể sơn. Tốc độ bị hắn bày ra đến cực hạn, càng có âm bảo chi thanh quanh quẩn tứ phương. Một nén nhang sau, cao ngất nguy nga thứ 17 chúa tể sơn xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt. Trong chớp mắt, giọng Hứa Thanh như sấm sét, ầm ầm nổ tung, Đông Ma Vũ thứ 10 chúa tể tọa hạ Huyết Trần Tử, khiêu chiến Tây Ma Vũ thứ 17 chúa tể sơn. Tất cả uẩn thần, gần như tại Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra sát na, hừ lạnh một tiếng, theo cái này thứ 17 chúa tể trong núi truyền ra: "Trần Phi, ngươi đi trấn áp tên này." Lúc trước nữ đế nói với Hứa Thanh, tất cả chúa tể Tây Ma Vũ đều nghe được, mà ở bọn họ nhìn lại, Lữ Lăng Tử chính mình không chiến, phái ra một tùy tùng, như vậy trấn áp cái này theo sau tùy tùng, Lữ Lăng Tử cũng không còn lý do gì không đi nghênh chiến. Cho nên trong nháy mắt, trong tiếng hừ lạnh quanh quẩn, một đạo thân ảnh từ trong núi bay ra. Đây là một tu sĩ trung niên, cao lớn khôi ngô, một thân tu vi dao động cường hãn, rõ ràng có 7 tòa đại thế giới. Ở trên người chớp động ánh sáng chói mắt, giờ phút này thân ảnh của hắn sau khi bay ra, ở giữa không trung dừng lại một chút, đầu tiên là hướng trên núi bái một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt sắc bén, tiếp theo một bước đi thẳng đến Hứa Thanh. 7 tòa đại thế giới ầm ầm bạo phát, hình thành khủng bố chi uy, mà Hứa Thanh thần sắc thong dong, tay phải nâng lên, hướng về Trần Phi tiến đến phương hướng xa ấn, sau đó bàn tay bắt một cái, nhất thời trong cơ thể hắn âm quyền, trong khoảnh khắc bộc phát, Trần Phi bốn phía nhấc lên thanh âm, vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành sát thương, cuộn ngược mà đi, hình thành một cái to lớn viên cầu. Nội âm sát thành sóng, trùng trùng điệp điệp, rung động tất cả, thủ đoạn như thế, để Trần Phi biến sắc, tâm thần gợn sóng, mà trong mắt nhìn cũng không phải âm sát, đó là vô số kinh người huyết ấn, mỗi một cái ấn đều lộ ra nồng đậm huyết tinh, ẩn chứa lực lượng không tầm thường, và lại lẫn nhau tổ hợp dưới, càng có cảm giác huyền diệu, khiến cho hắn trước tiên mất đi chủ động. Vì vậy nguy cơ trước mắt, hắn bày tòa đại thế giới hào quang chợt lóe, hai tay bấm quyết, rõ ràng có bảy tòa bất đồng quỷ dị pho tượng, từ bảy cái đại thế giới bên trong, dữ tợn mở lên, lẫn nhau nhoáng một cái, đều là chân thân, theo chỗ ở thế giới xông ra, hướng về Hứa Thanh cấp tốc đánh tới. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tại cái kia bảy đạo chân thân tới gần một khắc, tự thân sát na biến mất, dung nhập trong âm thanh, xuất hiện lúc thình lình ở Trần Phi bản thể phía sau. Trong mắt hai đạo quyền bính, sát na lóa mắt, thấy được Trần Phi nhân quả sợi tơ, ba động hắn thất tình lục dục, dùng nhân quả khóa hắn mệnh, dùng cảm xúc hóa gợn sóng, chấn kích tâm thần. Sau đó huyền dương tiên quang hóa đại nhật, ở thức hải bay lên không trung, hình thành vô tận quang cùng nhiệt, trong nháy mắt đem Trần Phi bao phủ, hung hăng chấn áp, tiếng nổ vang, ngập trời mà lên, Trần Phi chỉ là ở trong âm quyền mất đi tiên cơ. Sau đó từng bước bị động, giờ phút này một thân bản lĩnh còn không đợi hoàn toàn triển khai. Ngay tại trong huyền dương tiên quang bị thương nặng, thân thể oanh một tiếng, rơi xuống mặt đất, Hứa Thanh trong nháy mắt đuổi theo, trực tiếp tới gần, giơ tay một quyền, bổ vào ngực Trần Phi, khiến thương thế càng nặng, mà tất cả những chuyện này nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh giữa điện quang hỏa thạch. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh bày ra thần quyền cùng quyền bính, nữ đế tặng cho viên ngọc giản kia, vô thanh vô tức cùng dung hợp, vì tất cả thủ đoạn của hắn hoàn mỹ che lấp, vì thế trận chiến này biểu hiện ở bên ngoài âm quyền thành cùng huyết tương quan chi ấn, quyền bính thành đạo pháp, tiên quang đại nhật thành bí thuật, mà nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, cũng làm cho thứ 17 chúa tể sơn chú ý trận chiến này chúng tu. Tâm thần chấn động, có trong nháy mắt yên tĩnh, Hứa Thanh nhớ tới yêu cầu của nữ đế. Vì thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi, ngươi, quá yếu. Trong lúc nói chuyện, hắn một cước đá ra, đem Trần Phi thân thể đá hướng chúa tể sơn. Sau đó thản nhiên mở miệng, núi này uẩn thần, còn có ai chiến? Trần Phi nghe vậy, nội tâm dâng lên không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có vận dụng, mà trước đó hắn thất bại, ở trong nhận thức, rõ ràng là chính mình sơ sẩy, vì thế muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng theo thân thể rơi xuống đất, thương thế nặng nề, để hắn lời nói còn không đợi nói ra, liền lần nữa phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, một thanh âm trầm thấp từ trong chúa tể sơn thứ 17 bỗng nhiên truyền ra. Vốn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng huyết trần tử ngươi chủ động yêu cầu, như vậy, lão phu đến trấn ngươi tốt. Trong lời nói, một cỗ siêu việt Trần Phi đáng sợ khí tức, từ thứ 17 chúa tể trong núi, kinh thiên mà lên, có một đạo lão giả thân ảnh, từ hư vô đi tới. Lão giả này tóc đỏ, cả người tản ra khủng bố chi ý, chín tòa đại thế giới cũng không phải là ở trên người, mà là ở sau lưng từng tòa biến ảo, ở thế giới này phụ trợ hạ, khiến lão giả này làm cho người ta một loại vô hạn tiếp cận thần linh cảm giác. Hắn từng bước một đi về phía Hứa Thanh, uẩn thần cửu giới, trong mắt Hứa Thanh chợt lóe. Đối với uẩn thần cửu giới, hắn không nắm chắc có thể lay động, vì thế nhìn tu sĩ đi tới. Hứa Thanh lắc đầu, ngươi đồng dạng không phải ta đối thủ, bất quá ngươi đã nói ra lời lớn hiếp nhỏ lời nói. Như vậy ta đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi ra tay ba chiêu, phàm là ngươi có thể thương tổn ta một tia, liền coi như ngươi thắng. Hứa Thanh nói xong, thân thể rơi xuống mặt đất, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía lão giả. Hết chương.